Siêu quầy trường Victoria, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó bước xuống căng tin thì hàng ngàn ánh mắt hình viên đạn chăm chú nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Cả bọn dắt nhau đi ra một chỗ biệt lập trong góc khuất. Kyo nhanh nhỏ. Chấm, mấy chị muốn ăn gì? Cappuccino và bánh kem, hét lên. Sau 5 phút nhờ nhan sắc trời cho Kyo đã đem toàn bộ đồ ăn cho cả nhóm dành ăn qua lại làm cho cái tin đã ổn còn ổn hơn. Chấm, Diana sao em dành bánh của anh? Anh hai nó quá, em thích thế, thờ ơ, anh Kino Cappuccino của em mà, vùng vằng, con nhỏ kia ai cho em ăn bánh của tôi, tức giận, thế, vẫn lạnh như thường, chị Julie trà hoa cúc của em sao chị uống, lẫy một chút, ai cấm, chừng mắt, tụi nó cứ chí chém nhau thế đấy, ăn xong cũng là lúc chống vào lớp nó và hai người kia đi toilet thì có một đám nữ sinh chặn đường. Chấm, Triệu Yến Vi, Hoàng Trúc Ly, Lê Mỹ Chi là ba tụi mày sao? Kiếm tụi tao có chuyện gì? Đồng Thanh tập 1, tất nhiên là cảnh cáo tụi mày tránh xa ba hot boy của trường thôi. Chua ngoa, cô thì sao mà có thì sao? Tập 2, thì tụi mày tạm biệt khuôn mặt xinh đẹp đi là vừa. Cảnh chọe lên tiếng, thử coi, tập 3, xông lên chúng mày, nó thách kìa. Nói rồi có tới cả trăm đứa chứ chẳng chơi nhưng mà sao có thể hạ được nó, tụi này toàn xài võ mèo cào, tụi nó quá dễ dàng hạ tụi đó. Nó dùng liên tiếp các loại võ, judo, todo, vomino, rất nhiều và thành thục từng đòn, hai con bạn nó cũng cô kém. Nó hạ đám nữ sinh đó trong vòng 5 phút rồi quay qua. Chấm, giờ muốn gì, tập 4, thì, ta o, ô đã, nói, từ, đờ, ầu rồi. Mà, lắp bắp sợ hãi, hôm nay tụi tao chưa bị gì nhưng tao cảnh cáo mày lần sau đừng bao giờ đụng tới tụi tao và tụi tao khuyên mày, sống ở đời là phải để người ta chạy theo xin chữ ký chứ đừng hoang phí xin người ta bố thí cái chữ yêu, Đồng Thanh nhưng tiếng nói vang lên rất mỉa mai. Bọn nó bước đi trong ánh mắt ngỡ ngàng, sợ hãi xen lẫn thù hận của tụi kia. Quên chưa nói nhé đám chặn đầu tụi nó có ba con đầu đàn. Phùng Thiên Kim, xa xa, con gái của giám đốc một chi nhánh nhỏ của công ty nhà nó. Nguyễn Thoại Mi, Mimi con gái một giám đốc chi nhánh nhỏ công ty của Julie. Trần Nhật Hạ, Lily con gái giám đốc chi nhánh nhỏ của công ty nhà Diana. Cách Trương,